Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 846, vì sao sẽ dạng này? Trời tối người yên, cô Phi Yến trở lại trước băng phòng. Nàng đang muốn mở cửa, lại thoáng nhìn một cái bóng từ một bên bay qua. Nàng vội vàng đuổi theo. Rất nhanh, nàng liền thấy hóa thân băng chuột Lữ Hành Đại Tuyết chui đầu vào trong đống tuyết, cái mông nhỏ vểnh lên đến đã cao lại càng cao. Cái đuôi cũng nhếch lên đến, cô Phi Yến nhịn không được cười ha ha. Nắm lên một cái tuyết ném qua đi. Chính giữa đại tuyết cái mông, đại tuyết lập tức thêm gấp cái đuôi, đem cái mông hạ thấp. Cô Phi Yến bị chọc cho cười to không ngừng. Được, trốn cái gì trốn, ta có thể ăn ngươi hay sao? Ngươi lập công lớn, ta còn không có thưởng ngươi đây. Hắc Xâm Lâm sự tình, ta liền không so đo. Cô Phi Yến vừa nói, vừa đi qua, không thể không nói, đại tuyết lần này biểu hiện hoàn toàn lật đổ nàng trước đó nhận thức. Nàng đem đại tuyết cầm lên đến kiểm tra một phen, xác định không có gì tổn thương mới thả trong lòng bàn tay. Nàng hỏi, vừa mới trốn tại cửa ra vào làm cái gì? Không phải là chờ ta trở lại à? Quan tâm ta như vậy nha. Đại tuyết cùng cô Phi Yến tâm hữu linh tê, mặc dù nghe không hiểu cô Phi Yến nói cái gì, lại hiểu cô Phi Yến đại khái ý nghĩa. Nó song chảo bưng kín mặt, chui đầu vào cô Phi Yến trong lòng bàn tay. Cái kia cái mông nhỏ lại không tự giác nhếch lên đến, cô Phi Yến vừa buồn cười vừa tức giận, đều có chút nhịn không được. Nghĩ một bàn tay đem nó cái mông đập dẹp. Đương nhiên, nàng vẫn không nỡ, nàng chỉ một ngón tay khẽ vuốt đại tuyết phía sau lưng, nghiêm túc nói, ta không sao, ngươi yên tâm đi, ngươi dũng cảm một lần, ta liền cho phép ngươi nhát gan vô số lần, không mất mặt. Nàng nghĩ nghĩ, lại bổ sung, bất quá, ngươi nếu là có thể một mực dũng cảm xuống dưới, ta nhất định giúp ngươi cưới được tiểu tuyết. Biết rõ tiểu tuyết là ai chăng? Chính là băng hải đầu kia độc thú. Tiểu Đông, nhớ kỹ không? Nghe xong cô Phi Yến lời này, đại tuyết lập tức ngẩng đầu đến, lộ ra kinh khủng ánh mắt. Cô Phi Yến còn muốn nói, đại tuyết đột nhiên dùng sức hất đầu, sau đó nhảy đến trên mặt đất đi, nhanh như chớp không thấy. Ta nói sai cái gì sao? Cô Phi Yến không hiểu ra sao, truy mấy bước không gặp đại tuyết tung tích, chỉ có thể coi như thôi. Đại tuyết kỳ thật không có trốn xa, nó chui vào trong đống tuyết đi. Nó lần thứ nhất biết mình chủ nhân lại có đáng sợ như vậy ý nghĩ. Nó âm thầm thề sau này mình không cần khoe tài, làm một đầu nhát gan lang kỳ thật cũng rất tốt. Cô Phi Yến nếu biết rõ đại tuyết ý nghĩ, đoán chừng sẽ phát cáu trực tiếp đưa nó đưa đi băng hải cho Tiểu Đông giáo huấn a. Cô Phi Yến trở lại băng phòng lúc, Quân Cửu Thần cũng không tại trong phòng. Nàng biết rõ hắn lại luyện kiếm đi, cũng không ra ngoài tìm. Nàng mang tới Huyền Hàn bảo kiếm, cẩn thận từng ly từng tí lau. Càng xem Huyền Hàn bảo kiếm, liền càng thấy được yêu thích không buông tay. Hơn 10 năm, nàng rốt cục nắm đến thanh kiếm này, phụ hoàng cùng mẫu hậu nếu biết rõ, nhất định sẽ cao hứng. A, lau chùi sạch lưỡi kiếm, cô Phi Yến tiện tay giương kiếm, đùa nghịch mấy chiêu. Lúc này, Quân Cửu Thần đã trở về. Cô Phi Yến giương kiếm chỉ hướng hắn, trêu ghẹo hỏi, ngươi luyện bao lâu? Còn có sức lực bồi ta đùa nghịch mấy chiêu sao? Quân Cửu Thần nhíu nhíu mày lại, nói, không đến, ngươi còn không nghỉ ngơi. Cô Phi Yến đang muốn trả lời, nào biết được đột nhiên một trận kịch liệt, choáng váng, tay mềm nhũn, kiếm liền bang đương một tiếng rơi xuống đất. Nàng vội vã vịn ở một bên trên mặt bàn, mà Quân Cửu Thần bước xa tới, đỡ lấy nàng, khẩn cấp hỏi, thế nào? Cô Phi Yến chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, cả người cũng đi theo xoay tròn, nàng căn bản là không có cách trả lời Quân Cửu Thần. Vô ý thức ôm lấy đầu mình, lại choáng đầu, Quân Cửu Thần liền tranh thủ nàng ôm ngang lên đến, đưa nàng ôm đến trên giường đi. Bình sau khi nằm xuống, cô Phi Yến mới lấy lại sức lực, đáp là so với lần trước, nàng còn chưa có nói xong, lại đột nhiên dừng lại, ngay sau đó biểu lộ khẽ giật mình, phun ra một ngụm máu tươi, mà cùng lúc đó, phượng chi lực đột nhiên cùng trong cơ thể nàng xông tới, ở giữa không trung hội tụ, phượng hoàng hư, ảnh dần dần hiển hiện. Chuyện gì xảy ra? Quân Cửu Thần không kịp chuẩn bị, hắn nhìn xem không nhúc nhích cô Phi Yến, nhịp tim đều để lọt nửa nhịp. Yến Nhi, ngươi, cô Phi Yến nhìn Quân Cửu Thần một chút, mắt tối sầm lại, liền hôn mê đi. Quân Cửu Thần khẩn trương, Yến Nhi, ngươi tỉnh, ngươi đến cùng thế nào? Đột nhiên, Phượng Hoàng hư ảnh mang theo Phượng chi lực, lấy cực nhanh tốc độ, khí thế hung hăng phóng tới bọn họ. Điệu bộ này, có thể một chút cũng không giống muốn trở về cô Phi Yến. Quân Cửu Thần không dám lấy cô Phi Yến an nguy mạo hiểm, nàng lập tức bảo vệ cô Phi Yến, triệu hồi ra Càn Minh chi lực, đem Phượng chi lực hung hăng cản ra ngoài. Phượng chi lực một lần nữa hội tụ về sau, nhất định lại một lần xông lại. Lần này không chỉ có khí thế hùng hổ, hơn nữa mang rõ ràng lực công kích, cùng là nắm vững thần lực người, Quân Cửu Thần cảm thụ sẽ không sai. Hắn rất khẳng định Phượng chi lực không phải muốn trở về, mà là có mục tiêu khác. Hắn như cũ quyết đoán lấy Càn Minh chi lực chống đối. Phượng chi lực lần nữa bị chống đối sau khi trở về, lập tức lại lần nữa hội tụ, lần nữa chuẩn bị xông lại. Quân Cửu Thần cũng làm tốt lần nữa chống đối chuẩn bị. Nhưng mà ngay lúc này, cô Phi Yến trên lưng Tiểu Dược Đỉnh Nhất Định đột nhiên tránh ra khỏi dây thừng, bay ra ngoài, lơ lửng giữa trời. Chẳng lẽ là cô Vân Viễn? Quân Cửu Thần càng ngày càng đề phòng, có thể khiến người không tưởng tượng được là ngay tại Tiểu Dược Đỉnh ngừng giữa không trung thời điểm, phượng chi lực đột nhiên lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế xông vào Tiểu Dược Đỉnh. Trơ mắt nhìn xem Phượng Hoàng hư ảnh hóa thành một vệt sáng tiến vào Tiểu Dược Đỉnh, Quân Cửu Thần lộ ra không thể tưởng tượng nổi biểu lộ. Cái này, chuyện gì xảy ra? Rất nhanh, Tiểu Dược Đỉnh bên trong liền lộ ra ánh lửa, chỉ thấy ánh lửa, không gặp hỏa diễm, giống như là Tiểu Dược Đỉnh bên trong có lửa đang đốt, hoặc như là huyễn tượng, làm cho người phân không phân rõ được. Quân Cửu Thần không minh bạch đây là có chuyện gì, nhưng là hắn phi thường khẳng định việc này cùng cô Vân Viễn nhất định có quan hệ. Hắn vội vàng hướng cô Phi Yến nhìn tới, đã thấy cô Phi Yến giống như là ngủ thiếp đi một dạng, đặc biệt yên tĩnh. Cô Phi Yến không phải ngủ thiếp đi, cũng không phải hôn mê, nàng thần thức đã tiến nhập Dược Đỉnh không gian. Lúc này nàng đứng tại vừa nhìn vô tận trong dược điền, nàng đều còn chưa biết rõ ràng chuyện gì xảy ra, liền thấy Phượng Hoàng hư ảnh từ trước mắt bay qua. Làm sao? Cô Phi Yến kinh hãi, ý đồ đem Phượng chi lực thu hồi đến, thế nhưng là nàng thử nhiều lần đều thất bại, Phượng Hoàng hư ảnh như cũ không ngừng mà bay về phía trước đi. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nàng làm sao đột nhiên liền vào Dược Đỉnh không gian? Phượng chi lực làm sao có thể tiến đến? Phượng chi lực muốn đi đâu? Cô Phi Yến càng ngày càng nghi ngờ, thậm chí đều có chút hoài nghi đây là một giấc mộng. Nàng cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy, vội vàng đuổi theo Phượng Hoàng hư ảnh. Cứ như vậy, nàng đuổi theo Phượng Hoàng hư ảnh vượt qua mấy phiến dược điền, thẳng đến nàng nhìn thấy dược điền cuối cùng mới dừng Lại, Dược Điền là một cái vĩnh viễn ban ngày thế giới, mà Dược Điền cuối cùng lại là một cái đêm tối thế giới, cái gì đều không nhìn thấy, cũng vô pháp tiến vào, nhưng mà Phượng Hoàng hư ảnh thế mà bay vào cái kia mảnh hắc ám, biến mất không thấy. Cô Phi Yến bất khả tư nghị lắc đầu, rất nhanh liền lại đi nhanh đuổi kịp. Thế nhưng là đem nàng muốn đi nhập hắc ám thời điểm, liền như là trước đó mỗi một lần một dạng bị một cỗ lực lượng bắn trở về, ngã xuống đất. Cô Phi Yến không tin tà, thử nhiều lần lại đều bị đụng trở về, mà nàng lần lượt thử nghiệm triệu hoán hồi phượng chi lực cũng đều thất bại. Rốt cục nàng bất động, nàng nhìn lên trước mắt vô tận đen, tự lẩm bẩm, nhất định là ngươi, sư phụ. Ngoặc kép, hết chương.